chàng CEO của tôi. Chương 73, bây giờ còn khách sáo với tôi thế à? Góc truyện audio.com, cách chương.